Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 985, Vương Đà chủ dã tâm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trên mặt biển. Bị nóng rực phơi nắng bốc hơi nóng, tựa như nước biển đều đã nóng bỏng đứng lên. Tần Thiên nói để cho Từ Sơn Thủy nhất thời mừng rỡ không thôi. Hắn vội vàng hướng theo sát phía sau thuyền nhỏ vẫy tay. Mau tới, mau tới, phía sau trên thuyền nhỏ người thấy Từ Sơn Thủy sau đó. Lập tức đem thuyền bè tìm đã qua. Đương ra, Từ Sơn Thủy gật đầu một cái. Tới đây, ta phải đi lên rồi. Thuyền bè rốt cuộc đến gần. Từ Sơn Thủy nhìn một cái Tần Thiên. Chúng ta cái này thì từ biệt. Mới vừa nói một câu. Hắn đột nhiên phát hiện Tần Thiên ánh mắt không đúng. Hắn phát hiện Tần Thiên trong ánh mắt. Có một cổ sát ý. Trải qua rất nhiều chuyện hắn. Đối với loại ánh mắt này rất nhạy cảm. Không tốt. Tâm niệm mới vừa động. Bất đồng hắn bị người đưa đến trên thuyền. Hồ Thập Bát đột nhiên phi thân nhảy một cái, nhảy tới bọn họ vậy cái thuyền nhỏ lên. Ngay sau đó, chỉ gặp Hồ Thập Bát lớn dao vung lên, trực tiếp chém mấy cái lâu la. Mấy cái khác lâu la trong lòng trầm xuống, vừa muốn phản kháng, liền lại bị Hồ Thập Bát giải quyết. Chỉ chốc lát sau, mười mấy lâu la bị giết cái không còn một mống. Lúc này, như cũ bị buộc chặt Từ Sơn Thủy tuyệt vọng. Hắn lúc này mới rốt cuộc rõ ràng. Tần Thiên căn bản cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Mà một màn này cũng bị Trầm Bích Quân nhìn trợn tròn mắt. Làm sao biết cái bộ dáng này? Tần Thiên không phải nói muốn thả Từ Sơn Thủy sao? Làm sao đột nhiên đem những cái kia lâu la cũng giết đi? Chẳng lẽ hắn chẳng qua là vì lừa gạt những cái kia lâu la đến gần sao? Đối với trước mắt người đàn ông này, Trầm Bích Quân càng ngày càng cảm giác được mình không đoán ra. Tần Thiên ngươi, ngươi nói không giữ lời. Từ Sơn Thủy tức miệng mắng to. Hắn bây giờ đã tuyệt vọng, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm cái gì sống chết. Mà Tần Thiên nhưng chỉ là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Đối với ngươi như vậy hải tặc, ta làm sao cần phải nói cái gì chữ tín? Ngươi làm nhiều như vậy chuyện xấu, muốn để cho ta thả ngươi, thật đúng là có chút nói vớ vẩn. Dứt lời, Tần Thiên vậy lười được lại phản ứng Từ Sơn Thủy, liền trực tiếp sai người lái thuyền, hướng Liêu Thành phương hướng chạy tới. Còn như Từ Sơn Thủy mà, bây giờ còn chưa phải là giết hắn lúc này cho nên... Tần Thiên cũng chỉ có thể tạm thời lưu hắn một cái mạng. Bọn họ hướng Liêu Thành chạy tới. Liêu Thành, Trầm gia thuyền bang bến sông. Vương Chiết Vương đà chủ vẫn luôn đang đợi. Cái này thiên lúc buổi tối. Hắn không có chờ được bất kỳ tin tức gì. Chẳng qua là, mặc dù không có đến khi bất kỳ tin tức gì. Hắn ngược lại hưng phấn. Xem ra, Trầm Bích Quân bọn họ là gặp rủi ro à. Tốt, được, a, ta rốt cuộc có thể nắm trong tay thuyền bang. Nói tới chỗ này, hắn thần sắc lại đột nhiên hung ác. Cái này thuyền bang, vốn chính là ta. Các người hai cái tiểu tử chưa ráo máu đầu. Có cái gì tư cách thừa kế thuyền bang? Lầm bầm lầu bầu một phen sau đó. Vương Chiết liền đem mình mấy tên thân tín cho triệu tập tới. Đối với bọn họ tiến hành một phen an bài, mặc dù ở hắn xem ra, Trầm Bích Quân, Trầm Lãng hai người chết, nhưng muốn nắm trong tay thuyền bang, vậy tuyệt không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì là thuyền bang bên trong, có mấy người đối với Trầm gia vẫn là rất trung thành cảnh cảnh. Như vậy ngày mai, hắn liền cần phải nghĩ biện pháp, trừ đi mấy người này mới được, mấy người này chỉ cần trừ đi. Hắn con đường tiến tới lên, liền sẽ không còn bất kỳ chướng ngại vật. Bữa nay, Trầm gia thuyền bang bến sông, Vương đà chủ đem thuyền bang một ít quản sự gọi tới cùng nhau. Chư vị, có chuyện, sợ rằng phải cùng chư vị nói một chút mới được. Vương đà chủ có chuyện gì? nói thẳng là được, không sai, không sai, Vương đà chủ có cái gì liền nói. Mọi người năm mồm bảy miệng vừa nói, Vương đà chủ thần sắc nhưng là đột nhiên bi, nói, đại tiểu thư mấy ngày trước đi một kiến phương cứu tiểu công tử. Có thể vậy Từ Sơn Thủy là bực nào ác độc người. Đã qua đã mấy ngày, đại tiểu thư nhưng như cũ không có một chút tin tức. Chỉ sợ bọn họ đã gặp phải bất trắc. Nói tới chỗ này, Vương đà chủ nhìn một cái những người khác. Những người khác sắc mặt khác nhau, nhưng vẫn chưa có người nào vội vã mở miệng. Hắn khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, tiếp tục nói, nhưng thuyền bang không thể một ngày không chủ, cho nên ngày hôm nay, chúng ta thì phải lại chọn lựa một vị bang chủ mới đi ra. Sau đó giúp đại tiểu thư bọn họ trả thù, cũng phụ trách thuyền bang sự việc. Các người cảm thấy thế nào? Thuyền bang trong, Vương đà chủ lôi kéo đến người nhưng mà không thiếu. Hắn như vậy mở miệng sau đó, lập tức thì có người kêu la, không sai, không tệ, thuyền bang không thể một ngày không có bang chủ à, hôm nay nếu đại tiểu thư và tiểu công tử gặp phải bất trắc, vậy chúng ta nên chọn một bang chủ mới đi ra, đúng vậy, mà ở ta xem ra, vương đà chủ liền thật không tệ, vương đà chủ là thuyền bang nguyên lão, là theo chân lão bang chủ đánh người trong thiên hạ. Hơn nữa thuyền bang lớn nhỏ sự vật đều là vương đà chủ đang xử lý. Để cho vương đà chủ làm bang chủ lại không quá thích hợp. Đúng vậy, chính là ta cũng giúp đỡ vương đà chủ làm bang chủ. Ta cũng giúp đỡ, cả đám trong, rất nhiều người cũng bày tỏ giúp đỡ. Mà bọn họ những người này, trên căn bản đều là vương chiết những năm này lôi kéo người. Vì cùng giờ khắc này, hắn đã chuẩn bị rất nhiều năm, chỉ bất quá, ở nơi này những người này la hét lúc này lập tức có người đứng dậy. Xí, tốt ngươi cái vương chiết à, bây giờ ngươi cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra rồi có phải hay không? Đại tiểu thư và tiểu công tử tin tức còn chưa có xác định đâu. Ngươi liền muốn làm bang chủ, ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ. Hừ, để cho ngươi làm bang chủ, ta là kiên quyết sẽ không đồng ý. Nói cho ngươi, cũng không có cửa, trừ phi để cho ta thấy đại tiểu thư và tiểu công tử thi thể. Không sai, không sai, ngươi vương chiết cũng không phải người tốt lành gì. Tuyệt không đồng ý để cho ngươi làm bang chủ. Những người khác phản đối. Hơn nữa bọn họ tức giận liền trực tiếp oán hận nổi lên vương chiết. Bất quá, lúc này vương chiết gặp bọn họ nhảy ra ngoài, nhưng cũng không có tức giận. Hắn chờ, chính là những người này. Hắn chính là muốn xem, ở thuyền bang này trong, đều có ai xem hắn không quen. Hừ, các người không ưa ta vương chiết, vậy cũng chỉ có thể mời các người rời đi thuyền bang. Vương chiết đột nhiên nổi cáu, bang chủ vị trí, hắn là khẳng định. Mới vừa rồi sở dĩ nói chọn một bang chủ đi ra, bất quá là khiêm tốn một chút thôi, còn nữa chính là đem phản đối mình người cho lấy ra. Hôm nay nếu lấy ra, hắn vậy thì không cần tiếp tục giả bộ được nữa. Hắn đã nắm trong tay toàn bộ thuyền bang, hắn còn lo lắng cái gì? Đây vốn chính là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới. Trong tay hắn có thực lực, hắn là có thể quyết định hết thảy. Tiếng nói rơi xuống, lập tức xuất hiện mấy người, đem bọn họ cho đuổi ra thuyền bang. Nếu là ở thuyền bang vùng lân cận phát hiện bọn họ, cho ta loạn côn đánh ra. Vương chiết ra lệnh một tiếng, những người đó lập tức liền muốn động thủ. Bất quá vừa lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm, ta xem ai dám. Thanh âm rơi xuống, liền gặp Trầm Bích Quân và Trầm Lãng bọn họ từ bên ngoài đi vào. Mà thấy bọn họ sau đó, vương chiết cả người hoàn toàn bối rối. Cái này, điều này sao có thể? Bọn họ không phải hẳn bị Từ Sơn Thủy giết đi sao? Ngay tại vương chiết bối rối lúc này, hắn đột nhiên thấy được Từ Sơn Thủy. Bất quá nhưng là thiếu hai cái lỗ tai Từ Sơn Thủy.